chành lòng như phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiên hồ, cánh gà thọ sương. Thuyền về xuôi mái sông hương, có nghe tâm sự chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Người đi chốn xa thương về cố đô, thương tà áo trắng, thương mấy câu dòng cười bánh nón thiên mô. Ôi nắng chiều vĩ dạ thoáng buồn, ngự binh chớ vơ nhìn sông hương. Về lăng miếu ôn thế hệ đã qua, oai hùng trang sử di tích chưa nhòa. Từng dòng họ trên bến vẫn lâu, năm tháng buồn như được qua cầu, chành lòng như phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiên hồ, cánh gà thọ sương. Chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời.